Chương 319, Uchiha Madara ra mục đích. Có ý gì? Mito ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng hỏi. Nàng gần đây thường xuyên tự trách, cho là ghen là bởi vì mình mới có thể như vậy, nếu như không là bởi vì mình, ghen không thể nào biết qua ủ dù mà kỳ nhất tộc, cũng không khả năng cùng sẻn dù khai chiến, hết thể các thứ này đều là mình sai. Bây giờ chợt nghe được ghen nói không quản lý mình sự tình, tự nhiên không nhịn được đặt câu hỏi. Ghen ngồi dậy, cười hắc hắc một tiếng, tránh không đáp, cầm lên bên cạnh đua nói, được, ăn cơm đi, đầu nhỏ chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ ta trở lại chúng ta là được hôn. Uzumaki Mito mất hứng ngoác miệng ra, thần sắc rất là bất mãn, cho là ghen là đang an ủi nàng. Ghen xem không do buồn cười, bất kể biểu hiện như thế nào đi nữa trưởng thành sớm, trên thực tế nha đầu này cũng liền mới mửa y ba tuổi y mà thôi. Được, khắc bày làm ra một bộ ưu hoán biểu tình, ta cũng không giấu ngươi, chỉ là có chút sự tình ta cũng vậy suy đoán thôi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, mà đạ giả có một cái mơ ước, giống như sẻn dù hạt hí ra mạ. Nghĩ chung kết cái loạn thế này, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi suy nghĩ. Lấy được cái này là làm mà không phải là câu trả lời. Mi Tô Thị Tố Lông Mi khẽ nhíu, nghĩ cần phải nắm chắc cái gì, có thể lại hoàn toàn không có đầu mối. Trên thực tế, ghen lời nói cũng không phải là tất cả đều là nói bậy, chứ hắn thì có qua nghi ngờ. Ở Mi Tô trong chuyện này, mà đạ dạ biểu hiện quá nhiệt tình, cái này rất không bình thường. Ở lúc đầu hắn lấy được ở Iniza lần đó mình và Uzumaki Mito bền chắc sau chuyện này, hắn liền lộ ra chưa từng có nhiệt tình. Không chỉ nắm Uzumaki Mito tư liệu cũng mức độ tra rõ, thậm chí ở tối cao quyết sách tầng bên trong tuyên bố phải giúp Gen cầu hôn. Cái này không có gì, có thể đổ cho mạ đạ dạ đối với Gen người em trai này kiêm bạn thân quan tâm. Có thể Gen đối với mạ đạ dạ hiểu biết đến xem, nếu như hắn chẳng qua là từ quan tâm. Càng nhiều có thể là kéo lên chính mình, sau đó hai người đánh lén Uzumaki, thông qua một loạt uy bức lợi dụ để cho Uzumaki thỏa hiệp, đây mới là hắn phong cách. Hiện tại tại loại này nên ngang đánh Uchiha chiêu bài qua cầu hôn, tuyệt đối thuộc về khắc thường bên trong khắc thường. Ghen nhất thẳng tin chắc, sự tình nếu khắc thường nhất định có yêu. Cho nên hắn ở sau chuyện này, liền thử phân tích mạ đạ dạ làm như vậy nguyên nhân. Một chuyện, bất kể biết bao phức tạp, chỉ muốn đem nó mở ra nhìn, nắm chặt người trong cuộc nội tâm, trở nên rõ ràng dễ hiểu. Chỉ cần kết hợp mạ đạ dạ làm như vậy chiếu thành hậu quả, hơn nữa hắn tính cách phân tích, thì có thể được ra hắn mục đích. Sau cùng cho ra kết quả để cho Gen hơi có chút giật mình, bởi vì hắn phát hiện, mạ đạ dạ là đang ở cố ý khơi mào cùng sẻn rủ chiến tranh. Đối với cái này cái, Gen kết hợp trước mạ đạ dạ phản ứng, làm ra một loại đối lập hợp lý suy đoán. Đúng như trước nói, mạ đạ dạ là một cái có mộng tưởng thiếu niên, ít nhất bây giờ Uchiha Izuna không có chết dưới tình huống, hắn ánh sáng mặt trời, sáng sủa, kiệt ngao bất thuần, tự cho là đúng, cùng nguyên tắc bên trong cái đó bá khí nhưng không thiếu âm u mặt mạ đạ dạ vẫn có rất nhiều khác nhau. Ít nhất hiện tại hắn còn không làm được nguyên tắc bên trong tính kế Obito loại chuyện đó. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ mạ đạ dạ mộng tưởng là chung kết loạn thế, trên thực tế. Cho dù là nguyên tắc bên trong Izuna sau khi chết, hắn mộng tưởng cũng như cũ không biến, chỉ bất quá từ chung kết loạn thế biến thành thay đổi sự sai lầm này thế giới, chỉ tiếp thủ đoạn quá mức thiên kích, cuối cùng bị hãm hại tuyệt lợi dụng, gây thành bi kịch. Nắm chặt một điểm này, Gen ý nghĩ thì càng thêm rõ ràng, trước mạ đạ dạ tìm hắn thảo luận qua chung kết loạn thế đủ loại phương pháp, cũng làm ra đủ loại thử. Thậm chí vì thế, còn để cho hắn đi hạ tác. Lúc không có ai tiếp xúc sẻn rủ hạt hỷ giả mạ, muốn biết hạt hỷ giả mạ phương pháp rốt cuộc có hay không khả thi. Đương nhiên, sau cùng chiếu thành hạ tắc nhất tộc thảm kịch là hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sau khi hắn lại nghe Gen xa thân gần đánh lý luận, đụng phải ý nghĩ ra các loại sự tình, lúc này, phát sinh một chuyện, cũng là sẻn rủ hạt hỷ giả mạ buông tha rất tốt đối với ủ trí hạ tiến công cơ hội, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Loại thời điểm này, mạ đạ giả phát hiện, Uchiha thượng hạ lan tràn một loại kỳ quái không khí, cho rằng là sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhát gan sợ phiền phức, không dám cùng Uchiha là địch. Mà một phương diện khác, hắn cũng nhận được tình báo, đối với cái quyết định này, sẻn dù cũng câu oán hận rất nhiều, thậm chí thiếu chút nữa diễn biến thành bức vua thoái vị lúc này, mà đạ dạ tâm tính liền phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn phát hiện, dựa theo sẻn dù hạt hỉ dạ mà lời muốn nói một bộ kia có lẽ không thể thực hiện được, nghị hóa giải lưỡng tộc cân đoán, tựa hồ là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, Mạ Đạ Dạ vào lúc này quyết định, dựa theo chính mình phương pháp chung kết loạn thế, cũng chính là thực lực tuyệt đối nghiên ép, mà lúc này đây, Sen Du cũng là chủ yếu địch nhân. Mạ Đạ Dạ đã suy nghĩ ra, nếu không thể tiêu trừ cựu hận, liền áp dụng một loại khác phương pháp, nếu chung kết loạn thế cần Sen Du cùng Ngũ Trí Hạ liên hợp, vậy chỉ cần dẫn đầu đánh bại Sen Du, đem bọn họ đánh sợ, đánh đau, bọn họ tự nhiên sẽ nguyện ý nghe Ngũ Trí Hạ lời nói. Có thể nói, lúc này Mạ Đạ Dạ quyết định đi nguyên tắc bên trong Sen Du hạt hỉ ra Mạ lao lộ. Vừa vặn lúc này tuân ra ghen cùng Mito sự tình, loại này giống như là hung hăng phiến Sen Du một cái tát hành động hắn làm sao có thể bỏ qua, đây cơ hồ là đem khai chiến viết lên mặt. Sau đó sự tình cũng không cần nói, Mạ Đạ Dạ chính mình mang theo ủ chỉ hạ cao thủ là ghen trợ uy, ở ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trong thôn đem ủ rủ mạ kỳ Mito cho tiếp tục trở lại. Rất mờ ơ tờ mặt Sen Du lúc này tạ đạ ti tích cực chuẩn bị chiến đấu, Mạ Đạ Dẻm hoàn toàn đạt tới. Đương nhiên, hết thể các thứ này đều là ghen chính mình suy đoán, cũng không phải là nhất định, cũng có thể Mạ Đạ Dạ hoàn toàn không muốn nói như vậy, cũng là nghĩ giúp mình đường để nắm ủ dù mạ kỳ công chúa cho đoạt lại đâu rồi, đây hoàn toàn có thể. Hơn nữa ghen cũng tin tưởng, lấy Mạ Đạ Dạ trọng tình nghĩa tính cách, liền hai. Chín quên không trộn lẫn loại này mục đích, hắn ở biết sau chuyện này cũng sẽ chọn hỗ trợ, chỉ bất quá biết dùng dị chủng phương pháp. Ăn uống no đủ. Để chén đũa xuống sau khi, ghen vô bụng cười nói, tốt ăn no, ai, sau này lại phong linh xuyên có thể không ăn được tiểu hồ ta dư làm thức ăn, thật là đáng tiếc. Tiểu nữ người hầu bị khen ngợi, cười đắc ý, ngay sau đó thần sắc biến hóa có chút tạm đạm, thấp giọng nói, chủ nhân, ngươi mới vừa trở về, liền lại muốn đi chiến trường, lần này lúc nào mới có thể trở về. A ghen ngẩng đầu, nhìn bên ngoài trăng sáng, cố làm buông lòng nói, cái này... muốn xem Sẻn Dù rốt cuộc muốn đánh đến mức nào mới được. Ai biết được.